cô gái ngồi trên ghế salon có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Vĩ Nhân duy trì sự bình tĩnh. Không hỏi cô là ai ngay lập tức, tôi là Lương Tiêm Viện, ngày hôm qua anh tôi nói với mọi người trong gia đình. Anh ấy nói muốn kết hôn với chị, xem ra chị dâu tương lai vừa xinh đẹp vừa thông minh. Tưởng Vĩ Nhân tiếp tục giữ im lặng, không đáp lại lời của cô. Cả nhà chúng tôi đều không đồng ý, Lương Tiêm Viện cố ý dùng giọng nói cay nghiệt. Muốn thử phản ứng của cô một chút, nếu như ngay cả cửa ải khó khăn nho nhỏ này của cô cũng không vượt qua. Chị dâu tương lai muốn còn sống ở nhà họ Lương, chỉ sợ quá khó. Tưởng Vĩ Nhân nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu của mình. Chị không có lời nào muốn nói sao? Lương Tiêm Viện cố ý nâng âm lượng lớn hơn nữa. Nhưng cặp mắt nhìn Vĩ Nhân thì đã tràn đầy tò mò và thưởng thức. Không có, giọng nói của Tưởng Vĩ Nhân thản nhiên. Cả nhà chúng tôi đều không đồng ý việc anh tôi cưới cô. Chị dâu tương lai của cô, hình như không hề muốn quan tâm tới cô. Câu nói ngắn gọn vừa rồi, tôi nghe hiểu được, không cần cô nói tường tận lại lần nữa. Tưởng Vĩ Nhân lạnh nhạt nói, tiếp tục lật xem tài liệu trên tay. Không nhìn cô, chị rất kỳ quái nha. Lương Tiêm Viện trợn to hai mắt. Những lúc như thế này chị ấy không muốn nói gì thật sao? Còn duy trì bình tĩnh, làm cho người khác bội phục. Không kỳ quái như cô. Tôi kỳ quái khi nào hả? Là tôi tới nói cho chị biết. Nhà chúng tôi không chào đón chị. Vị Thiên Kim gặp khó khăn ạ. Những lời này, cô không cần phải nói với tôi. Tưởng Vĩ Nhân hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên. Không nói với chị, vậy phải nói với ai? Đi nói với người đàn ông muốn kết hôn với tôi đến phát điên ấy. Nói với anh ấy thì có lợi ích gì? Thiếu chút nữa Lương Tiêm Viện cười thành cơn. Hôm nay cô chỉ muốn tới nhìn chị dâu chưa qua cửa một chút xem có xứng đôi với anh trai của cô hay không. Nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy rất thú vị. Không ngờ anh trai mình đã bị hình dung thành người đàn ông phát điên rồi. Nói với tôi thì có lợi ích gì? Tưởng Vĩ Nhân lạnh lùng hỏi ngược lại, ngăn cản chị gả cho anh ấy. Đôi mắt bầu câu của Lương Tiêm Viện chuyển động nhanh như chớp. Có chút nghịch ngợm, có chút tính toán, cách trương.